Luân hồi nhạc viên, chương 290, 24.2.2. diễn sinh thế giới cùng trở về. Góc truyện audio.com. ABC 3 tuyển hạng A vi nhạc viên tệ, B vi bảo dương, C vi hy hữu quyển trục. Thấy tuyển hạng C thì Tô Hiểu đã quyết định buông tha tiền hai tuyển hạng đao thuật là của hắn hay tâm kỹ năng có khả năng đề thăng đao thuật giai. Vị quyển chiên đương nhiên không cho bỏ qua. Tuyển trạch C sau Tô Hiểu trong tay xuất hiện nhất trương kim quang lóng lánh quyển trục tựu là nó. Không có phẩm cấp nhưng mặt trên tiêu chú quý trọng vật hoàng kim chờ chữ. Tô Hiểu đem thu nhập dự trữ không gian, trạng thái của hắn bây giờ thực sự quá kém, không siêu một giờ hắn sẽ nhân mất máu quá nhiều mà chết. Tuyển trạch hoàn tưởng cho luân hồi nhạc viên nêu lên liên tiếp xuất hiện. Không gian chi lực đem Tô Hiểu bao vây, lúc này luân hồi nhạc viên đúng ký sinh thu thế giới có tuyệt đối trưởng khống lực. Trước mắt quang ảnh lóe lên, Tô Hiểu đã đặt mình trong nhân loại liên minh bên trong lĩnh vực, đây là một cái nhai đạo chu vi cao lầu san sát trên đường phố. Tràn đầy người đi đường, hết thảy chung quanh đều là tĩnh trạng thái, có chút người đi đường chân giơ lên cử ở giữa không trung bảo trì một tư thế. Tô Hiểu trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn hiện tại cần chính là trị liệu mà không phải đến an toàn vị trí. Luân hồi nhạc viên rõ ràng không chuẩn bị đưa hắn, lập tức chuyện đưa trở về thân là tài quyết giả cùng khế ước giả, hắn có quyền lợi thưởng thức. Thắng lợi thành quả, màu lam nhạt trong suốt màn tre ở chung quanh hình thành bay nhanh hướng toàn bộ diễn sinh thế giới khuếch tán. Sở hữu bị trong suốt màn tre xẹt qua vật thể kiến trúc đều ở đây rất nhanh biến hóa, có chút cũ nhân thay đổi tuổi còn trẻ, có chút kiến trúc tiêu thất. Có chút kiến trúc đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ diễn sinh thế giới thời gian bắt đầu rút lui, thoáng qua gian trở lại ký sinh thu mới bắt đầu nhất giai đoạn. Diễn sinh thế giới độ khó bắt đầu giảm xuống, từ vốn là LV 10 giảm xuống tới LV 3 cùng Tokyo, Tokyo Ghoul loại độ khó tương đồng, bất quá ký sinh thu thế giới vũ lực nếu so với Tokyo, Tokyo Ghoul loại yếu một ít. Không khí thay đổi tươi mát, cái loại này sảm tạp formaldehyde sau gây mũi vị đạo tiêu thất. Bị truyền tống cảm giác xuất hiện, Tô Hiểu cái ót đột nhiên đã trúng một muộn côn, cảm giác quen thuộc này, quen thuộc độ lớn của góc, quen thuộc xúc. Cảm Tô Hiểu ói ra miệng máu, chân chân thiết thiết ói ra miệng máu. Chiến tranh thế giới, ký sinh thú độ khó. LV, 10 thu được thế giới chi nguyên. 30, hoàn thành nhiệm vụ số lượng. 2. Tổng hợp lại đánh giá. S. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành, bắt đầu công tác thống kê thưởng cho. Thu được thưởng cho, 16 điểm thuộc tính điểm 13.000 nhạc viên tệ. Tổng hợp lại đánh giá VS, bởi vậy vì chiến tranh thế giới liệp sát giả đẳng cấp. Không, kết toán hoàn thành thưởng cho đã tự động tồn nhập liệp sát giả dấu vết nội. Nêu lên, liệp sát giả đã thu được 2 lần S cấp đánh giá, lần thứ 3 thu được S cấp đánh giá đem dành cho thưởng cho. Tô Hiểu phù phù một tiếng ngã vào dành riêng gian phòng trên mặt đất, bên cạnh nằm Bu Bu Uông. Tô Hiểu tuyển trạch kể cả Bát Ni cùng nhau khôi phục dành riêng, bên trong gian phòng hiện lên hai luồng lục quang đem Tô Hiểu cùng Bát Ni bao vây. Tô Hiểu phiêu phù ở giữa không trung, chung quanh thân thể phiêu đãng túy lục sắc quang điểm, những thứ này lục sắc quang điểm từ từ không có vào trong cơ. Thể hắn thương thế lấy mắt thường có thể đụng tốc độ khôi phục, ngực cùng tiểu phúc lỗ máu khép lại bị đánh bay, vai một lần nữa dài ra. Tô Hiểu trường thở vào một cái, thân thể rốt cục khôi phục bình thường. 5 phút đồng hồ sau lục sắc quang mang tiêu thất, Tô Hiểu cùng Bát Ni thương thế toàn bộ khôi phục. Tô Hiểu bình ổn rơi xuống đất, trong đầu có chút ảm đạm, hắn đã 36 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, trong lúc kinh lịch 3 chàng cường độ cao chiến đấu. 3 trận chiến đấu địch nhân đều rất mạnh, đều có tới hắn từ địa năng lực. Phù phù, bên cạnh truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn một cái là Bát Ni, này nhị hàng ở giữa không trung thì đã ngủ từ nửa thước. Cao ngã trên mặt đất, cánh không tỉnh, đầu lưỡi quăng xuống đất hết đi ra. Đều đều tiếng hít thở truyền đến, tìm tới Bát Ni trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh. Tô Hiểu cũng là đầu tráng váng não phồng phác ngã xuống giường, ngã đầu tự thụy. dành riêng bên trong gian phòng an tĩnh một mảnh tôi hiểu thực sự quá mức mệt nhọc. Không thể trực tiếp tham dự chiến tranh nhượng tinh thần của hắn căng thẳng cao độ bố trí tọa độ thì gặp phải cường địch đều tại khó đối phó. Cũng may ba chỗ thế giới tọa độ đều được công bố trí. Đến rồi nơi thứ ba thế giới tọa độ tôi hiểu hoàn toàn là một tha hơn 100 danh khế ước giả, những khế ước giả đó ngoại trừ giấu kỹ ngoại. Không bất luận cái gì cống hiến chiến tranh thưởng cho sẽ phải bị cắt giảm 1/3. Lo lắng đến tiền hai tọa độ đều là khế ước giả liều mạng thủ hộ thưởng cho vậy cũng tại dây. Chiến tranh kết thúc tôi hiểu đúng luân hồi nhạc viên thoáng lý giải một ít muối bỏ biển luân hồi nhạc viên còn có nhiều lắm không biết bí mật. Khế ước giả môn đều phản hồi luân hồi nhạc viên nội cái loại này không khí khẩn trương giải trừ đúng công nhân viên chức người. Cưỡng chế thi thố cũng giải trừ giá hàng rất nhanh khôi phục bình thường. Chiến tranh người sống sót thay đổi càng mạnh ba mạo hiểm đoàn nhân số của kịch liệt giảm thiểu tuy rằng nhân số giảm thiểu nhưng sức chiến đấu trái. Lại có tăng trưởng xu thế. Chiến tranh mặc dù tàn khốc nhưng là trở nên mạnh mẽ phương pháp nhanh nhất. Này vừa cảm giác tôi hiểu đủ giấc ngủ hơn 10 tiếng đồng hồ hắn là bị bắt ni liếm tỉnh này nhị hàng đói bụng. Rửa mặt một phen trên người đã vết máu khô khốc bị tẩy đi thương thế khôi phục giấc ngủ sung túc tôi hiểu cảm giác thần thanh khí sảng. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi. Vì bác diễn đàn, cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.